Đệ nhất danh sách, chương 286, sắt thép ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc lực lượng có 105, nhanh nhẹn có 10. Một kỳ thật này như cũ không tính rất cao. Thế nhưng khi hắn có được ngoài che thức thiết giáp liền triệt để biến thành người bên ngoài trong mắt lục địa mãnh thú, hắn lúc này giết người thậm chí không được cần cái gì loè loẹt kỹ xảo, chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối liền có thể hoàn thành cá thể nghiền ép. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, như cũ sẽ bị trên trăm danh chạy tới nano chiến sĩ vây công đến kiệt lực, chung quy nhân lực có cùng, liền ngoài che thức thiết giáp năng lượng cũng cực kỳ có hạn. May mắn Dương Tiểu Cận tới kia hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng để cho nàng tại ngoài mấy trăm thước cũng sẽ không đổ vào bất kỳ nhất thương, mặc dù Nhâm Tiểu Túc cùng nano chiến sĩ tại cao tốc di động. Súng ngắm tại bộ binh tác chiến bên trong địa vị là cực cao, nó đại biểu cho siêu cường lực sát thương cùng lực chấn nhiếp, là một hồi bộ binh trong chiến tranh quyền hành, sở hữu địch nhân đều phải kiêng kỵ sự hiện hữu của nó. Bình thường, súng bắn thì chọn thả bắn lén tới chém đầu, nhưng lúc này súng ngắm tại Dương Tiểu Cận trong tay giống như là một môn cự ly xa pháo đồng dạng, rền vang không chỉ. Nhâm Tiểu Túc có súng ngắm yểm hộ về sau liền như hồ thêm cánh, điều này làm cho hắn càng thêm yên tâm tiến hành hữu hiệu sát thương cùng đột phá, nano các chiến sĩ vẫn muốn hoàn thành vây kín trận hình, thế nhưng là đây hết thảy nỗ lực tại Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc phối hợp trước mặt đều biến thành phí công. Một người nano vừa cử đao muốn từ sau lưng bổ chém Nhâm Tiểu Túc có thể cánh tay vừa mới giơ lên, hắn liền bị đánh lén viên đạn to lớn quán tính cho mang đi. Mỗi khi có người muốn từ phía sau lưng tập kích thời điểm, đánh lén viên đạn tất nhiên sẽ tới, trong lúc nhất thời thậm chí không có nano chiến sĩ dám đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Còn bên cạnh còn có một cái Trần Vô Địch đang vung mạnh lấy kim cô bồng quét ngang thiên quân, kia kim cô bồng cũng không biết nhiều chìm, phàm là nện ở nano chiến sĩ trên người, liền nhất định là xương bể nát gân nứt ra kết cục. Sở hữu chạy trốn tới hàng rào cư dân thấy như vậy một màn đều chấn kinh dị thường, đây là chỉ có tại bọn họ trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện chiến đấu hình ảnh, đầu kia máy móc mãnh thú đại khai đại hợp đang lúc liền ngay cả mặt đất đều tại từng tấc một vỡ vụn. Thế nhưng là lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện sau lưng vật thí nghiệm đúng là sắp đuổi theo tới. Hắn ở trong dư quang chú ý tới, Dương Tiểu Cận chỗ cao ốc phía dưới cũng có vật thí nghiệm đang tại điên cuồng hướng lên leo lên, kia tầng thượng chỗ bóng tối, bỗng nhiên một cái ám ảnh chi môn mở ra. Dương Tiểu Cận bưng súng ngắm không ngừng xạ kích, ám ảnh chi môn trong truyền đến lạc hình vũ thanh âm. Tiểu Cận đi mau, không cần cứu hắn nữa, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là Dương Tiểu Cận không nói một lời, như trước đang không ngừng nổ súng xạ kích lắp đạn, lên đạn tiếp tục nổ súng xạ kích, bởi vì súng ngắm sức giật quan hệ, mặc dù thân thể tố chất mạnh mẽ đến nàng tình trạng này cũng bắt đầu bị chấn đau nhức. Có thể nàng không thể ngừng, nàng ngừng Nhâm Tiểu Túc thế nào? Lạc Hình Vũ thiếu chút phát điên, nhanh lên a, vật thí nghiệm sắp bò lên, van ngươi cô nương, không còn kịp rồi. Quảng cáo, chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cận bình tĩnh lần nữa ném đi một cái băng đạn, đổi lại tân, lúc này bên người nàng đã ném đi không ít vứt đi băng đạn, trong ba lô băng đạn còn có hơn 10 cái nhiều. Tầm thường súng bắn tiền nơi nào sẽ có người như nàng đen đùi như vậy nhiều như vậy viên đạn, căn bản không có, cũng liền chỉ có nàng hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng người sở hữu tài năng cầm súng ngắm đánh ra tuyệt đối hỏa lực áp chế hiệu quả. Lạc Hình Vũ lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng không biết Dương Tiểu Cận phát điên vì cái gì, lại liền an nguy của mình cũng không quản. Mà Dương Tiểu Cận thì qua kính nhắm thủy chung nhìn chằm chằm, nàng phải giúp Nhâm Tiểu Túc tiêu trừ tai họa ngầm. Sau một khắc vật thí nghiệm đã leo tới trên thiên thai, hướng phía Dương Tiểu Cận đánh tới. Thẳng đến vật thí nghiệm ở trong không trong chớp mắt Dương Tiểu Cận vẫn còn ở bóp cò. Đường vật thí nghiệm đầu ngón tay đều đụng phải Dương Tiểu Cận lọn tóc, nàng mới cầm chặt Lạc Hình Vũ thủ trưởng, lóe lên rồi biến mất. Vài đầu vồ hụt vật thí nghiệm ở trên tầng thượng chạm vào nhau, chúng phát ra tức giận gào to. Chấm, Nhâm Tiểu Túc bên này không có súng ngắm yểm hộ, dần dần bắt đầu hết sức, nano chiến sĩ cũng ý thức được súng bắn tỉa rút lui, bọn họ lập tức liền muốn hình thành vây kín, đem Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch chém giết ở chỗ này. Nhâm Tiểu Túc phát giác được ngoài che thức thiết giáp năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, mà vật thí nghiệm cự ly bọn họ cũng bất qua mấy trăm mét khoảng cách, hắn thở dài một tiếng, khắp nơi đều là tuyệt lộ. Thế nhưng là chính như Lý Thần Đàn theo như lời, đường quyết định sinh tử một khắc có thể quyết định sống hay chết, chính là những không cam lòng đó chết đi phẫn nộ cùng lực lượng. Nhâm Tiểu Túc rất mệt a, nhưng hắn trả lại át chủ bài. 10, năm lực lượng tuy cũng không tính quá cao, nhưng khi tồi thành, mở ra thời điểm kia chính là một cái thế giới mới. Tồi thành kỹ năng chỉ có 30 giây, cho nên Nhâm Tiểu Túc một mực coi nó là làm chính mình lớn nhất át chủ bài. Nhâm Tiểu Túc coi trọng nó, không phải nói tồi thành có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu cải biến, mà là nó có thể vì ảnh tử mang đến bao nhiêu cải biến. Nhâm Tiểu Túc hai mắt xích hồng, giờ khắc này thế giới phảng phất cũng biến thành hồng sắc, một cái thế giới mới hàng lâm, cũ đích thế giới sắp chết đi. Đường tồi thành mở ra nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc liền gọi ra ảnh tử. Ảnh tử lực lượng tính toán công thức 10 phần thuần túy, đó chính là Nhâm Tiểu Túc gấp 2, Nhâm Tiểu Túc mở tồi thành kia ảnh tử chính là bản thể hắn 4 lần. Ảnh tử từ trên người Nhâm Tiểu Túc thoát ly ra một khắc này, liền bay lên không nhảy hướng trước mặt thành đàn nano chiến sĩ, một đao chém ngang kinh sợ như phiên hồng. Ảnh tử trước mặt nano chiến sĩ nhất nhất chết đi. Đường một người nano chiến sĩ cử đao hướng phía ảnh tử húc đầu bổ tới thời điểm, ảnh tử lại chẳng biết lúc nào đã cùng hắn gặp thoáng qua, ảnh tử trên tay hắc đao cũng cùng đối phương đối với sai mà qua, chỉ thấy thân ảnh chia làm hai đoạn. Cái gọi là tồi thành, đó chính là chân chính có thể dung chuyển thành trì lực lượng. Ảnh tử một đường giơ một người nano chiến sĩ cái cổ, đem người thì coi như tấm chắn, một đường xông về trước giết, kiến trúc ở trong va chạm sụp đổ, mặt đất ở trong từng bước một vỡ vụn. Hắc sắc như mực thân ảnh như một mảnh du long, hàng lâm nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vô biên hàng rào đường đi, bối rối bên trong đám biển người như thủy triều, thiếu niên ảnh tử tại giết người. Hắc đao tồi thành ảnh tử, đương chúng bị liều tụ cùng một chỗ một khắc này, đây là chân chính có thể vượt qua phàm tục lực lượng. Dù cho nó chỉ có 30 giây, Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển, hơn 10 người nano chiến sĩ tại ảnh tử trước mặt lại không ai có thể kiên trì hơn phân nửa giây. Ảnh tử đứng ở phố dài phần cuối, chung quanh là sắp phá toái nghê hồng cùng phồn hoa, náo nhiệt cùng ồn ào náo động, đây là sắp phá toái nhân gian. Ảnh tử liền lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng hắc đao chỉ hướng trước mặt tất cả nano chiến sĩ, phảng phất hướng thế giới truyền đạt này chính mình sắt thép ý chí. Nếu như hai bên thực lực chênh lệch không có rõ ràng như vậy, nano chiến sĩ còn có tâm đánh một trận, thế nhưng là ảnh tử quá kinh khủng, bọn họ cảm thấy cho dù thiết giáp binh sĩ chính diện cũng rất khó đối chiến lực lượng như vậy a. Đương nhiên, bọn họ không biết tồi thành thời gian chỉ có 30 giây. Nano chiến sĩ bắt đầu rút lui, bọn họ cũng nhìn thấy cách đó không xa vật thí nghiệm, nếu như vô pháp chiến thắng Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn ra bọn họ thoải ý liền nhẹ nhàng thở ra, tồi thành thời gian nhanh đến. Khí lực của hắn cũng phải sử dụng hết, liền ngay cả trên người hắn ngoài che thức thiết giáp năng lượng cũng đem hoàn tất. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, có thể liền vào lúc này, bóng mờ trong một người vai khiêng APG đạn hỏa tiễn nano chiến sĩ bỗng nhiên bóp cò. Nhưng hắn nhắm chúng không phải là Nhâm Tiểu Túc mà là Trần Vô Địch. Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc gào thét. A Trần Vô Địch vừa giết chết một người nano chiến sĩ, bỗng nhiên nghe thấy sư phụ hô tên của mình lập tức quay đầu lại. Có thể hắn quay đầu lại thời điểm chỉ nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc hướng chính mình đánh tới, nhà mình cái kia mỗi ngày hô mình không phải là người tốt sư phụ, giống như là từ trên trời giáng xuống anh hùng, vì bảo hộ một cái tinh thần bệnh tiểu hài tử yếu ớt mộng tưởng, bởi vì tiểu hài tử mộng tưởng là muốn đương một cái anh hùng, đương một người tốt. Có thể sư phụ ngươi rõ ràng là người tốt a, trên đời này người tốt nhất. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc trên người ngoài che thức thiết giáp trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến trước mặt của hắn, hắn như là giơ một mặt thần minh tấm chắn, chắn Trần Vô Địch trước người. Hắn ý đồ dùng sở hữu nano thiết giáp lực lượng để ngăn cản kia mai APG đạn hỏa tiễn. Ầm ầm một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch cũng bị khí lãng khổng lồ cho nhấc lên bay ra ngoài, ngoài che thức thiết giáp bị tạc chia năm xẻ bảy. Trần Vô Địch từ trên mặt đất đứng lên. Sư phụ, lại thấy bốn phía tản mát thiết giáp bỗng nhiên hóa thành chất lỏng, một lần nữa hướng Nhâm Tiểu Túc tụ tập đi qua, có thể Nhâm Tiểu Túc đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Canh năm cầu vé thắng, năng lực có hạn tận lực ngày mai tiến hành này một cuốn kết thúc công việc. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.